Nguyên Thủy Chiến Ký, tác giả, Trần Từ Lại Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 179, lấy cái gì tới đổi. Thiệu Huyền cho lão Hạt uống thuốc, lâu là hắn mình chế, đi xa đội ngũ hành trình trong lúc nghỉ ngơi hái được dược thảo. Lão Hạt cháu trai nhìn qua chỉ có 6 tuổi dáng vẻ chừng, thực ra đã mau 8 tuổi, tương đối nhỏ gầy, bởi vì lạnh mà bệnh. Dùng qua thuốc, đang ở ngủ, Thiệu Huyền còn có một chút từ bộ lạc mang đến tăng cường thể chất thảo dược. Phân cho lão Hạt một điểm, những cái này thuốc, đồ đằng chiến sĩ trực tiếp dùng có thể. Các ngươi uống thời điểm một lần thiếu thả ít thuốc thảo. Nhưng muốn nhiều thả chút nước, không có thức tỉnh đồ đằng lực người. Giống như viêm giác bộ lạc những tiểu hài tử kia, thân thể tương đối yếu. Uống chút những cái này thuốc cũng có thể nhường bọn họ chịu nổi một điểm. Chỉ ít sức đề kháng có thể cường thượng một ít. Thực ra ta nơi này cũng có một ít muốn thảo dược. Ngươi mang theo đi. Tuy nói ngươi là đồ đằng chiến sĩ, nhưng đồ đằng chiến sĩ cũng có thời điểm bị thương. Những thảo dược kia dùng không tệ. Lão Hạt nhường chính mình bạn già đi đem thảo dược bao thượng. Một ít cho Thiệu Huyền. Lão Hạt nhà liền hai lão một tiểu. Thiệu Huyền nhìn, giúp bọn họ bổ điểm củi đốt, từ trên núi chém chút cây, rời điểm cục đá qua đây, giúp bọn họ đem gian phòng tu, chờ chỉnh lý xong thời điểm, đã trời tối, đem ở phong bộ lạc đổi lại đùi dê nướng, lại nấu điểm rau củ dại thang. Thiệu Huyền cùng lão Hạt một nhà ăn xong, mới đứng dậy rời đi. Lão Hạt ngược lại nghĩ đem Thiệu Huyền ở lại chỗ này nhiều trò chuyện. Hắn còn có rất nhiều vấn đề muốn hỏi Thiệu Huyền. Chỉ là, nhìn sắc trời bên ngoài, liền không lại lưu. Các ngươi trước nghỉ ngơi đi, ta ngày mai lại tới. Thiệu Huyền trước khi rời đi nói. Có Thiệu Huyền lời này, lão Hạt an tâm nhiều. Thiệu Huyền về đến đi xa đội ngũ chỗ nghỉ của. Mọi người cũng đang thảo luận hôm nay cùng phong bộ lạc đổi lại đồ vật. Giật đổi một ít không tệ da lông. Dĩ nhiên. Trọng yếu nhất chính là, hắn còn lấy được một ít chưa từng thấy đồng cỏ dược liệu. Những thứ này là nhất nhường hắn kích động. Thiệu Huyền, ngươi có biết hay không? Mảnh thảo nguyên này thượng, có rất nhiều có độc thực vật. Giật nói, ừ, nghe nói, hôm nay Thiệu Huyền cùng lão Hạt trò chuyện thời điểm. Nghe lão Hạt nói qua, đối với giật như vậy người tới nói, những thứ kia đều là bảo bối. Nhưng đối với trên thảo nguyên người mà nói, những thứ kia chính là ác ma, cũng không phải là sở hữu màu xanh lá cây đều tượng trưng sinh mạng, có cũng đại biểu tử vong. Rất nhiều thời điểm, trên thảo nguyên những thứ kia trâu đàn bầy dê ở ăn cỏ thời điểm, không cẩn thận ăn những thứ kia nhìn qua cùng bọn nó bình thời ăn đồ ăn không sai biệt lắm thực vật. Vì vậy mà bỏ mạng, như vậy độc thảo sẽ độc chết súc vật. Cho bộ lạc người mang tới rất tổn thất lớn. Càng làm cho bộ lạc người nhức đầu là. Độc thảo sinh mệnh lực cùng sinh sản năng lực vô cùng mạnh mẽ. Chỉ cần cất giữ căn. Sẽ trong vòng thời gian ngắn lần nữa dài ra. Liền tính năm nay đem trên địa bàn sở hữu thảo trong đất độc thảo thanh trừ sạch. Năm tới như thường sẽ thấy khắp nơi độc thảo. Bởi vì. Rất nhiều độc thảo hạt giống. Là theo gió truyền bá. Hoặc là sẽ chậm lại mấy năm nảy mầm. Thật khó dọn dẹp. Mà du khách sở dĩ ở trên thảo nguyên bị cần. Một nguyên nhân trong đó cũng là bởi vì những cái này độc thảo. Độc thảo quá nhiều. Bộ lạc người lại không muốn tiêu phí càng nhiều tinh lực hơn ở những thứ kia độc thảo phía trên. Vừa vặn có du khách. Bọn họ chỉ cần thanh toán ít vô cùng thù lao. Là có thể nhường những cái này du khách nhóm làm việc. Mà du khách nhóm cần. Chính là bộ lạc che chở. Có chút bộ lạc, độc thảo sinh trưởng đến quá nhanh. Lại không có đầy đủ người cùng thời gian đi tiêu trừ. Súc vật tử vong, khỏe mạnh đồng cỏ diện tích lớn bức héo rút. Bọn họ liền sẽ hướng những bộ lạc khác phát động chiến tranh. Muốn đi cướp đoạt bãi cỏ. Trước đây không lâu phong bộ lạc bị công kích. Cũng là bởi vì cái này. Thiệu Huyền nhìn giật lấy ra những thứ kia có độc thảo. Hôm nay ở trên thảo nguyên đi lại thời điểm, hắn còn nhìn thấy không ít, bất quá bên kia đều không có súc vật đi lại, chắc là phải đợi thanh trừ lúc sau. lại thả những thứ kia dê bò nhóm đi qua. Giật còn ở nghiên cứu, hắn cảm thấy hứng thú độc thảo. Thiệu Huyền thì dựa vào tường gỗ, suy nghĩ sự tình, so sánh với Viêm Thước tới nói. Lão Hạt như vậy quả thật đã tính tốt. Mặc dù ngày quá đến gian khổ một điểm, tình cờ còn sẽ có bộ lạc chi gian chiến tranh. Nhưng nói tóm lại, còn tính ôn hòa, có lẽ, chính là bởi vì như vậy ôn hòa. Không cần mỗi một ngày đều đối mặt các loại đến từ người cùng vật uy hiếp. Không cần ứng đối đủ loại đủ kiểu nghiêm trọng nguy cơ. Trên thảo nguyên rất nhiều Viêm Giác bộ lạc du khách, cũng không có hiển hiện ra giống Viêm Thước như vậy đồ đằng văn. Có thể hiển hiện ra nhàn nhạt văn lộ rất ít người. Đây là Thiệu Huyền từ Lão Hạt nơi đó hiểu được tình huống. Thiệu Huyền vốn là còn muốn đến lúc đó đem tìm được những người này cùng nhau mang về sông đối diện Viêm Giác bộ lạc đi. Nhưng bây giờ nhìn lại, độ khó cực lớn, thanh tráng niên là có không ít. Nhưng dù sao không phải là đồ đằng chiến sĩ, năng lực có hạn, huống chi, trong này còn có rất nhiều người già yếu bệnh hoạn giả. Những người này Thiệu Huyền cũng không định từ bỏ, chỉ là, hắn bây giờ cần nghĩ ra một cái biện pháp tới, như thế nào tốt hơn giải quyết như vậy sự tình. Có lẽ, ban đầu Vu nhường Thiệu Huyền tới bên này tìm cái khác Viêm Giác bộ lạc người thời điểm, cũng không nghĩ tới sẽ gặp phải tình huống như vậy. Giống Lão Hạt như vậy tuổi tác đại lại không có thức tỉnh đồ đằng lực người, căn bản là không cách nào bình yên đi xa. Cùng trên thảo nguyên bộ lạc nói nhường bọn họ đối xử tử tế Viêm Giác bộ lạc du khách vô dụng, một bộ này ở trên thảo nguyên không hữu hiệu. Nếu như là Thiên Diện bộ lạc như vậy đại bộ lạc, vừa báo bộ lạc tên, liền tính đối phương trong lòng không làm sao tình nguyện, nhưng vẫn là sẽ thay đổi hạ thái độ. Sẽ không như vậy hà khắc. Nhưng là, ngươi bây giờ đi theo người nói, lão tử là Viêm Giác bộ lạc, đối phương hơn phân nửa sẽ mắt liếc nhìn ngươi. Viêm Giác bộ lạc là nào căn thảo, thực lực, danh tiếng, mang đến chỗ tốt, nhường mỗi một cái bộ lạc người đều hy vọng bộ lạc của mình sẽ càng lúc càng phồn thịnh. Nơi này nhưng không có chân chính ý nghĩa thượng hòa bình ngoại giao. Cường đại bộ lạc phần lớn đều rất cường thế. Tỉ như Thiên Diện bộ lạc, đủ cường, quá cường thế, mới sẽ cho người kiêng kỵ. Nghĩ tới nghĩ lui, Thiệu Huyền quyết định đến lúc đó trước mang một nhóm người hồi bộ lạc. Chờ sau này bộ lạc từ bên kia tới, lại đem phân tán ở các nơi tộc nhân triệu hồi tới. Ngày kế, Thiệu Huyền lại đi Lão Hạt bên kia. Lão Hạt vết thương ở chân tốt hơn rất nhiều, mặc dù không thức tỉnh đồ đằng lực. Thậm chí còn không bằng Viêm Thước, nhưng dù sao cũng là Viêm Giác bộ lạc người. Trong cơ thể lưu có Viêm Giác bộ lạc người máu, Lão Hạt cháu trai bệnh tốt hơn nhiều. Ngày hôm qua cũng hảo hảo ăn một bữa, nay ngày tinh thần phi thường hảo, còn giúp hắn nãi nãi đi đồng cỏ nhổ cỏ. Thiệu Huyền cũng đi qua hỗ trợ, Lão Hạt thì một qua mà ở bên cạnh bên từ từ di động. Không rảnh rỗi, một bên đào thảo. Vừa cùng Thiệu Huyền nói chuyện, thực ra năm đó ta phụ thân cũng hiển lộ quá đồ đằng văn, chỉ là rất ít, rất cạn. Ta nhớ được khi đó ta còn nhỏ, buổi tối ở trong phòng đang chuẩn bị ngủ, đột nhiên phong bộ lạc bên kia truyền đến phòng bị kèn hiệu vang. Ta a cha nói, có bầy sói tập kích. Đêm hôm đó, ta a cha tham dự phong bộ lạc phòng vệ chiến, còn giết mấy con sói. Chờ lúc hắn trở lại, ta thấy được trên mặt hắn đường vân. Hắn nói, đó là thuộc về Viêm Giác bộ lạc đồ đằng chiến sĩ đồ đằng văn. Chấm ngoặc kép, nói đến chính mình phụ thân. Lão Hạt mặt lộ vẻ kiêu ngạo. Đây là mỗi lần hắn cùng những bộ lạc khác du khách cùng nhau trao đổi thời điểm đều sẽ nhắc tới. Thiệu Huyền vừa nghe Lão Hạt giải thích, vừa đem những thứ kia độc thảo đào ra. Hôm qua hắn đã từ ruột nơi đó tháo qua những cái này độc thảo. Biết này phiến đồng cỏ đi đâu chút thảo có độc, những thứ kia không có độc. Bộ lạc nhường du khách nhóm đào trừ những thứ kia độc thảo. Nếu người nào phụ trách địa phương đến lúc đó có chết đi tiểu dương cao cùng tiểu châu nghe. Du khách nhóm đem không thể từ bộ lạc kia lấy được thù lao. Còn sẽ bị đánh, thậm chí trục xuất khỏi bộ lạc phạm vi. Ở bộ lạc phạm vi ngoài ra, sẽ có rất nhiều đến từ người hoặc là dã thú nguy cơ. Nếu là thời gian dài không tìm được an toàn điểm dừng chân, bị đuổi người rất nhanh sẽ chết đi. Bất quá, này phiến đồng cỏ trên có độc dược, tự nhiên cũng sẽ có những dược thảo khác. Thiệu Huyền đang đào độc thảo thời điểm cũng tìm được mấy loại. Trong đó không ít là lão hạt nhắc nhở. Những dược thảo này chỉ ở này phiến đồng cỏ thượng tương đối thường gặp. Mà những địa phương khác thì rất ít. Chính đào, phía trước cách đó không xa. Một cái cùng lão hạt cháu trai tuổi không sai biệt lắm tiểu hài. Đang dùng dây cỏ kéo một khối so hắn còn to khúc gỗ. Thở hổn hển hướng bên này kéo. Mặc dù kia tiểu hài so lão hạt cháu trai hiếu thắng trắng rất nhiều. Nhưng mà, kéo như vậy một miếng gỗ, lại để cho hắn nghẹn đến sắc mặt đỏ lên. Lão hạt nhìn thấy kia tiểu hài, hỏi, Qua Nhĩ, ngươi kéo khúc gỗ làm cái gì? Qua Nhĩ nhà cùng lão hạt nhà hợp tác đã rất lâu rồi. Lão hạt trừ này phiến thảo đất chính là Qua Nhĩ nhà thường xuyên chăn thả địa phương. Có lúc lão hạt còn sẽ giúp Qua Nhĩ nhà trông chừng hạ bầy dê. Ai? Lão hạt, mau tới đây giúp ta cái bận. Qua Nhĩ nhìn thấy lão hạt lúc sau, là ầm lên. Thiệu Huyền ngăn cản chính muốn tiến lên lão hạt. Đi qua đem Qua Nhĩ kéo dài khúc gỗ kéo qua. Này khúc gỗ nhìn qua không hiện. Thực ra còn thật nặng. Bất quá, chút sức nặng này đối với Thiệu Huyền tới nói cũng không coi vào đâu. Ở khu săn thú trong núi rừng, Thiệu Huyền gặp qua càng bền chắc trầm hơn khúc gỗ. Qua Nhĩ kéo qua đây khúc gỗ. Rất thô, nhưng cũng không dài. Chỉ có nửa thước dáng vẻ. Phong bộ lạc người, cũng không thích dùng khúc gỗ làm vũ khí. Hơn phân nửa thời điểm vẫn là bổ đốt. Hoặc là tới xây dựng nhà lều vải cùng với vòng rào chờ. Qua Nhĩ qua đây lúc sau liền đặt mông ngồi dưới đất. Thở hào hển. Cũng không trả lời lão hạt mà nói, mà là ánh mắt trên dưới quan sát giúp hắn kéo khúc gỗ Thiệu Huyền. Tuy nói lão hạt cháu trai cùng Qua Nhĩ tuổi tác không sai biệt lắm, nhưng trong bộ lạc hài tử rất ít cùng du khách nhà hài tử cùng nhau chơi. Du khách không phải nô lệ, nhưng vẫn sẽ bị coi thường nhất đẳng. Rốt cuộc, du khách cần phải dựa vào những bộ lạc này mà sinh tồn. Cho nên, Qua Nhĩ bình thời tới thời điểm, đối lão hạt vẫn luôn là hô tới quát lui. Từng theo lão hạt cháu trai còn từng đánh nhau. Chỉ là bởi vì hai nhà quen biết quá lâu cũng cần lẫn nhau duyên cớ. Cũng không có làm lớn chuyện. Quan sát một hồi, Qua Nhĩ hỏi Thiệu Huyền. Ngươi là đi xa đội ngũ người. Ta không ở bộ lạc gặp qua ngươi. Đúng, ta là. Thiệu Huyền đem khúc gỗ ung dung nhắc tới. Thả ở Qua Nhĩ trước mặt. Qua Nhĩ đi về trước lại gần một chút. Lại hỏi, ngươi có phải là dùng xương thú điêu khắc mấy con dã thú? Như vậy đại, có một chỉ lớn lên giống như vậy. Chấm ngoặc kép, Qua Nhĩ một bên nói. Còn một bên ra dấu. Thiệu Huyền gật gật đầu. Đó là ta khắc, kia mấy cái điêu khắc tiểu đồ chơi còn đổi ít đồ. Đạt được Thiệu Huyền khẳng định. Qua Nhĩ ánh mắt sáng lên. Tiến tới Thiệu Huyền trước mặt. Trên mặt mang mong đợi cười. Ngươi có thể hay không lại điêu khắc một cái? Sẽ dùng ta mang đến cục gỗ này. Thiệu Huyền trầm mặc nhìn Qua Nhĩ, bày ra một bộ dáng vẻ thâm trầm. Ngươi có thể lấy cái gì tới đổi? Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay Huyền Lục.